Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 356, lão phu này cử cũng là vì thương sinh tạo phúc. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, làm đại sự giả, không câu nệ tiểu tiết, kẻ hèn mấy trăm năm nữ tử hy sinh, thật không đủ để nói thay, lão giả vẻ mặt hờ hững nói. Huống chi nữ tử là họa thủy, thế gian này thiếu rớt mấy trăm cái nữ tử, liền thiếu rớt mấy trăm cái họa loạn ngọn nguồn, có lẽ bên trong liền có một cái khác thiên hậu. Lão phu này cử cũng là vì thương sinh tạo phúc. Thực hảo, người nương là tai họa, người nãi nãi là tai họa, người cả nhà nữ tính tất cả đều là tai họa. Diệp Phong giận không thể át nói. Nguyên lai sát nữ nhân chính là vì thương sinh tạo phúc a. Liền không biết thế gian này nếu không có nữ tử, từ đâu ra ngươi cái này phát rồ lão xúc sinh. Lúc trước nếu là thực sự có người giết ngươi nãi nãi, không làm nàng từ dưới háng lậu ra ngươi lão cha loại này dưỡng nhi không giáo bà ngoại xúc sinh. Lúc trước nếu là thực sự có người giết ngươi lão nương, không làm nàng từ dưới háng lậu ra ngươi loại này coi nữ nhân làm hại lão xúc sinh. Kia mới chân chính xem như vì thương sinh tạo phúc đi. Câm miệng, lão giả giận tím mặt nói. Lão phu nương, là ngươi bà cố. Lão phu nãi nãi, là ngươi từng thái tổ mẫu. Ngươi cái này mỗ nghịch bất hiếu tiểu xúc sinh. Lão xúc vật, nữ nhân ở ngươi trong mắt đều tất cả đều là tai họa. Ngươi còn giả mù sa mưa trang cái gì hiếu tử? Nếu ta đây kia bà cố từng thái tổ mẫu nhóm dưới suối vàng có biết, phải làm chuyện thứ nhất, chỉ sợ cũng là bóp chết ngươi cái này tai họa nữ nhân lão xúc sinh. Diệp Phong vẻ mặt cười lạnh nói, thực hảo, nguyên lai lần này là Diệp thị tông tộc ở tìm đường chết, này thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Tiểu xúc sinh, nhậm ngươi xảo lưỡi như hoàng, cũng vô pháp thế ngươi mẫu thân cái kia đại họa hại biển dài. Nếu không có này trời yêu nữ ở ta thiên triều gà mái báo sáng ngàn năm lâu, lão phu gì đến nỗi đối nữ nhân có như vậy thành kiến. Lão giả tức sùi bọt mép nói, ta nương như thế nào lạp? Nếu không có ta nương, thiên triều có thể cường đại đến bao trùm tiên môn thẳng bức tam cung. Nếu không có ta nương, các ngươi này đó sâu mọt có thể hưởng thụ siêu việt 10 đại tiên môn tu luyện tài nguyên. Diệp Phong giận không thể át nói, ta nương sai liền ở sai ở không nên dung túng các ngươi này đàn vong ân phụ nghĩa. Lòng lang dạ sói xúc sinh, tiểu xúc sinh, ngươi, lão giả tức giận đến ngón tay thẳng run nói, cưỡng từ đoạt lý, nói hưu nói vượn. Nàng còn không phải là ỷ vào huyền cấp đỉnh nói từng trận bàn, giúp ta thiên triều kiếm lời một chút mặt mũi, gì đủ nói thay, trước không nói nàng vốn là ta Diệp gia tức phụ. Vì Diệp gia mưu lợi vốn là đương nhiên, liền tính không có nàng, ta Diệp thị thiên triều chỉ sợ chỉ biết càng phồn vinh hưng thịnh. Liền bởi vì nàng ỷ vào một chút vi công, lung lạc trụ nhất bang gian thần tặc tử, cầm giữ triều chính, làm thế nhân chê cười ta Diệp thị thiên triều gà mái báo sáng dài đến ngàn năm lâu. Làm ta Diệp thị tông tộc suốt ngàn năm không dám ngẩng đầu làm người. Này yêu nữ, nên thiên đao vạn quả, ai cũng có thể giết chết. Chỉ bằng các ngươi này đàn chỉ biết đấu tranh nội bộ chó điên có thể trị lý hảo thiên triều. Chỉ bằng ngươi cái này mỗi ngày hưởng thụ đỉnh cấp tu luyện tài nguyên. Tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm mới chỉ tu luyện thành một cái đại nguyên quân lão phế vật. Cũng có thể làm thiên triều dương mi thổ khí, bao trùm tiên môn, thẳng bước tam cung. Diệp Phong vẻ mặt cười lạnh nói, người muốn quý có tự mình hiểu lấy. Thuộc gà, nên an tâm ghé vào trong ổ đẻ trứng. Thuộc heo, nên ăn phận ngốc tại lan trường eo. Giống các ngươi này đàn thuộc cẩu, hơn nữa vẫn là nổi điên sẽ lây bệnh chó dại cái loại này, nên chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Ta nương quá nhân từ, nàng niệm ta lão cha hảo, đối với các ngươi không hạ thủ được. Ta cái này làm nhi tử lại bụng làm dạ chịu Diệp thị tông tộc, có thể từ thế giới này xóa tên. Tiểu súc sinh, người chết đã đến nơi còn như thế càn rỡ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lão giả nha tí dục nứt nói, lão phu lại phê mới, tể ngươi cái này tiểu súc sinh, kia vẫn là dư giả, phải không? Diệp Phong pháp quyết một véo, ầm ầm ầm ầm, thiên địa đột nhiên biến sắc. Tiểu súc sinh, ngươi ở thi cái gì hiếm lạ cổ quái yêu pháp? Lão giả nhìn đen nghìn nghịt phảng phất muốn sập xuống lôi trời cao, vẻ mặt hoảng sợ nói, từ đâu ra cái gì hiếm lạ cổ quái yêu pháp? Độ cái tiểu kiếp mà thôi. Diệp Phong đột nhiên liền vẻ mặt cười tủm tỉm nói, ngươi một cái sống vài ngàn năm người, như thế nào liền điểm này kiến thức đều không có? Ngươi, ngươi đến tột cùng tạo bao lớn nghiệt? Lão giả nhìn Diệt Thế Lôi Vân, khủng hãi muốn chết nói, ngươi nói đi. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm nói, ta đại hào, chính là tiểu ác ma a. Tiểu ác ma? Lão giả lập tức vẻ mặt tái nhợt, tiểu súc sinh, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, chính ngươi muốn chết, biết chính mình làm ác quá nhiều như thế nào trốn đều tránh không khỏi. Cố ý cùng lão phu cọ sát, muốn kéo lão phu cho ngươi cùng nhau chôn cùng. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái này không chết tử tế được tiểu súc sinh, sớm chết vãn chết đều đến muốn chết, ngươi vào anh hùng chủng chẳng lẽ còn muốn sống đi ra ngoài? Diệp Phong tức khắc vẻ mặt hiếm lạ nói, hay là ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Chuẩn bị ở sau, xong rồi, vô dụng, đụng phải loại này diệt thế lôi kiếp, lại nhiều chuẩn bị ở sau cũng vô dụng. Lão giả nhìn chằm chằm lôi hỏa càng ngày càng lóe sáng lôi vân, vẻ mặt tái nhợt nói, vô dụng, lão phu đã bị tỏa định, liền tính mang theo cao cấp nhất tùy thân dược viên cũng vô dụng. Không muốn chết, ta không muốn chết a, ta còn muốn đột phá vương cấp, hoàng cấp, tông cấp, nhất cử bước lên cường giả chân chính chi lộ, tung hoành thiên hạ, trường sinh bất tử a. Này lão đông tây trên người còn mang theo một cái cao cấp nhất tùy thân dược viên, chờ hạ đến lưu tâm điểm, cũng đừng làm cho lôi cây đuốc cái này đại bảo bối cấp tạp không có. Cao cấp nhất tùy thân dược viên, nhưng hóa thành sa viên nấp trong sĩ thạch trung. Này lão giả tiến vào anh hùng chủng, bổn không tính toán cố tình ra tay tự mình xử lý Diệp Phong, vẫn luôn mong đợi với làm bí cảnh chung yêu thú giúp hắn xử lý mục tiêu của chính mình. Sau đó chờ bí cảnh đóng cửa khi thiên địa pháp tắc đem tùy thân dược viên tự nhiên bài xuất. Giống nhau tùy thân dược viên tại đây loại bí cảnh chung ẩn thân, không nhiều lắm tác dụng, tránh được nhất thời trốn không được lâu dài. Bởi vì yêu thú khứu giác dị thường nhanh nhạy, một khi phát hiện, một cái bàn tay là có thể đem dược viên chụp thành bột mịn. Giấu ở bên trong sẽ so ngốc tại bên ngoài bị chết thảm hại hơn. Nhưng loại này có thể hơi co lại đến sa viên lớn nhỏ cao cấp nhất tùy thân dược viên, an toàn tính tắc cực kỳ đáng tin cậy. Nhân thể tích quá tiểu, yêu thú nhóm rất khó phát giác. Không phải quá xui xẻo nói, hẳn là có thể chống được bí cảnh đóng cửa. Nhưng lão giả không khéo vừa lúc đụng phải ra tới độ kiếp Diệp Phong. Hắn hoài nghi Diệp Phong trên người cũng có cao cấp nhất tùy thân dược viên, không thể không ra tới tính toán thân thủ đem hắn xử lý. Đương nhiên, mang về Diệp Phong đầu có thể thêm vào đạt được một bút cự thưởng. Đây cũng là buộc hắn lòng tham tác quái tự mình ra tay nguyên nhân chi nhất. Tiểu súc sinh, muốn chết cũng muốn ngươi chết trước. Lão giả điên khùng chung, rút kiếm bổ về phía Diệp Phong. Kia đại nguyên quân cuồn cuộn vô địch uy thế, tuyệt đối có thể đem hiện tại Diệp Phong cấp dây thành cha. Nhưng là, người đâu? Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, một cái kéo dài đến vô cùng nơi xa thật lớn chiến hào hoảng sợ xuất hiện tại đây phiến thiên địa chung. này đó là đại nguyên quân cấp tu sĩ, sở thành tựu kiếm hào. Lão giả toàn lực một phách, lại chỉ bổ chúng một đoàn không khí, nhìn trống không thế giới cùng cái kia tốn công vô ích kiếm hào. Tức khắc vẻ mặt hoảng loạn, lão nhân gia, ngài ánh mắt thật sự có điểm không tốt lắm xử. Ta ở bên này ngắm phong cảnh đâu. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện ở lão giả đối diện, phất tay hướng thiên bổ ra một trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.